Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 184, Yuna Kỳ Lân. Yuna thận trọng nhìn bất động, phi lôi thần gặp phải không biết người đánh lén bình thường rất dễ dàng thành công. Thế nhưng như loại này một đòn không chết người biết phi lôi thần đặc tính sau khi sẽ chú ý bên. Cạnh mình Kunai, vậy thì sẽ rất có phiền phức. Có điều may là chính là Yuna ở đối phương nháo đến lên lưu lại chính mình phi lôi thần thuật thức. Vì lẽ đó còn có một lần đánh lén cơ hội. Mới vừa nghĩ đến chỉ là đối phương sức phòng ngự mạnh mẽ. Rasengan sẽ trực tiếp thông qua đối phương phòng ngự mà thương tổn thân thể. Thế nhưng không nghĩ tới sự tình cái tên này lại không có chuyện gì. Thổ độn phòng gặp sao? Vậy chỉ dùng Chidori được rồi. Yuna trực tiếp ném ra ngoài ba cái kunai. Bất động khóe miệng hướng lên trên uốn cong. Tương tự nhẫn thuật nhưng là sẽ không có hiệu quả. Kunai trải qua bất động bên người thời điểm. Yuna tùy kia lựa chọn một cái kunai. Ba cái chính là làm cho đối phương đến suy đoán. Có điều Yuna nhìn trên đầu không có phi lôi thần đánh dấu bất động liền biết rồi đối phương nên. Sự tình dùng phân thân thuật. Sau đó bản thể rời khỏi nơi này. Chờ đợi công kích mình trong nháy mắt sau đó công kích chính mình đi. Bất động từ Yuna mặt sau trong đất chui ra. Hướng về dơ lên hướng về Yuna đập tới. Yuna lộ ra thần bí nụ cười. Sau đó sẽ một lần phát động phi lôi thần. Xuất hiện ở bất động sau lưng. Hai người công kích liền trong nháy mắt không ngừng chuyển biến. Yuna trên tay Chidori không ngừng hí lên. Công kích được đối phương mặt sau trái tim vị trí. Sấm sét nên có thể để cho thân thể đối phương lên thuật. Yuna tay trực tiếp cắm ở bất động trong thân thể. Không nhờ vả kunai cũng có thể phát động nhẫn thuật sao? Bất động đi về phía trước mấy bước. Sau đó quay đầu lại nhìn Yuna. Yuna cảm nhận được tay mình cũng không có công kích được chỗ yếu. Bị xương phòng gặp ở sao? Yuna nhìn bất động. Cái tên này một hồi kháng đánh. Hiện ở không có thời gian. Nếu như trên trời cái này nhẫn thuật phát động. Như vậy thôn này sẽ xong. Cường lực nhẫn thuật trực tiếp giết chết đối diện sao? Yuna đầu không ngừng chuyển động. Thủy độn bị đối phương khắc chế. Vậy cũng chỉ có lôi độn. Chidori công kích cũng không đủ. Cái khác cũng rất khó có hiệu quả a. Chính mình sấm sét bão táp phạm vi công kích rộng rãi số lần nhiều. Không nhất định có thể giết chết đối phương. Muốn dùng cái kia một chiêu sao? Nhưng là chính mình hỏa độn không có cách nào làm ra lượng lớn mây đen a. Yuna hướng về bầu trời nhìn một chút. Con mắt sáng, mặc dù mình tạo không ra mây đen, thế nhưng có ở trên trời sấm sét a. Yuna lộ ra một cái phi thường thần bí nụ cười. Ta là cỡ nào thông minh a? Này cũng có thể nghĩ ra được. Ai? Yuna thế đối diện bất động thở dài một tiếng. Gặp phải ai không tốt nhất định phải gặp phải ta. Yuna trong tay xuất hiện một viên thuốc. Sau đó bỏ vào trong miệng. Này không phải là đùa giỡn. Ở Konoha nếu như một cái khống chế không làm. Hủy diệt cái nào liền không tốt. Chính mình nhưng là muốn phải làm Konoha lão đại. Tất cả mọi người nhiều là thủ hạ của chính mình. Ngày ấy còn ngẫm lại là tốt rồi a. Yuna trên tay vang lên như tiếng sấm tiếng hí. Tiếp thu dạ trừng phạt đi. Yuna lấy tay cao cao giơ lên. Trong tay sấm sét hướng lên trên kéo dài ra đi. Cuối cùng liên tiếp trở lại bốn người sấm sét hội tụ điểm. Yuna nhắm mắt lại. Bắt đầu để cho mình chakra thành công dung hợp đến bốn người thuật bên trong. Tuy rằng không biết ngươi muốn làm gì. Giết ngươi tất cả liền đều kết thúc. Thổ độn thổ lăng đoàn tử. Bất động giơ lên một khối siêu cấp lớn tảng đá hướng về Yuna bên này. Ném qua. Được rồi. Yuna con mắt đột nhiên mở. Kỳ lân. Giữa bầu trời sấm sét tàn phá. Tổ hợp thành một con to lớn kỳ lân trên không trung ngao du. Asuma đối thủ là thời thanh xuân sấm sét từ nhẫn đám bắc con. Trên người đối phương cũng là có liên tiếp không trung sấm sét. Đột nhiên bắc con đứng trên mặt đất không cách nào nhúc nhích. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Asuma hiếu kỳ dạng nhìn về phía bầu trời. Giữa bầu trời sấm sét tàn phá. Cho dù cách rất xa cũng có thể cảm thụ lộ trình diện sấm sét ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Bắc con đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, tiếng quát tháo. Vô số sấm sét từ bắc con trên người xuất hiện, hướng về bầu trời mà đi. Bắc con thật giống không khống chế được thân thể mình cách sức mạnh như thế. Nhẫn thuật thành công, Asuma trên đầu mồ hôi không ngừng hạ. Nhưng nhìn thuật hiện tượng không giống như là mấy người nhẫn thuật a. Sấm sét từ nhẫn đám ba người kia tình huống đều cùng bắc con như thế. Trong thân thể chakra đều bị hút đi ra chuyển đổi thành sấm sét sau đó hướng về bầu trời bay đi. Asuma, tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng nhẫn thuật thành công. Xin lỗi, bác giả dối nhược nhìn Asuma. Asuma tay nắm thật chặt. Lẽ nào tất cả liền như vậy kết thúc rồi à? Konoha hết thảy mọi người nhìn bầu trời. Giữa bầu trời con kia to lớn kỳ lân, hoàn toàn do sấm sét tạo thành kỳ lân. Kazuma ở nơi đó điên cuồng cười. Naruto ngã vào bên trong trên đất, trên thân thể tràn đầy vết thương. Tiểu quỷ, cố gắng hãy chờ xem. Konoha sẽ vào đúng lúc này hoàn toàn gặp mặt rơi, một cái cũng không lưu lại. Ha ha ha ha ha. Không lúc này cũng tới đến Naruto cùng không địa phương chiến đấu. Sau đó nhìn hai người, nghe Kazuma không vẻ mặt rất là sợ hãi. Không phải nói chỉ là muốn giết chết Konoha Hokage sao? Người không phải nói chi giết chết Konoha Hokage sao? Tại sao người bình thường đều muốn giết chết? Không quay về Kazuma lớn tiếng hô. Chỉ cần Konoha chưa hề hoàn toàn tiêu diệt. Lúc nào cũng có thể sẽ đi ra mới Hokage. Biện pháp tốt nhất chính là giết chết tất cả mọi người người. Như vậy Hỏa Quốc liền còn lại cái kế tiếp ngọc. Ha ha ha. Không trực tiếp đánh về phía Kazuma. Đình chỉ a, đem thuật dừng lại a. Kazuma trực tiếp cầm chính mình gậy tích trượng trực tiếp đem không đánh rơi trên mặt đất. Sau đó không ngừng đánh không. Trong miệng đang không ngừng mắng. Kurama, Naruto không có cách nào không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa cầu viện cửu vĩ. Cửu vĩ lật một cái thân sau đó không có quản lý Naruto. Bên ngoài cái kia nhẫn thuật cửu vĩ từng thấy. Ở Uesumi trong cơ thể thời điểm nhìn Sasuke phóng thích qua một lần. Hiện ở cái kia tiểu nha đầu cũng ở. Phòng trừng là cái kia tiểu nha đầu thả. Không thể không nói thuật này rất mạnh. Lôi độn cực hạn sao? Naruto cầu viện cửu vĩ không được. Vậy cũng chỉ có đánh bại trước mặt người này. Đánh bại hắn sau đó ngăn cản cái này nhẫn thuật. Ở tất cả mọi người lo lắng thời điểm. Yuna nhưng là ở nơi đó lộ ra nụ cười đắc ý. Sasuke xin lỗi. Tuy rằng nhẫn thuật là ngươi sáng tạo. Thế nhưng để cho ta tới đêm này nhẫn thuật phát dương quang đại đi. Yuna tay hướng phía dưới nhẹ nhàng một hồi. Trong tay đối phương tảng đá lớn cũng ném đi ra. Sấm sét tốc độ rất nhanh. Đối phương tuy rằng phát hiện giữa bầu trời sấm sét không phải hủy diệt Konoha mà là hướng về hắn. Mà đến thời điểm chuẩn bị chạy trốn. Nhất đối phương phát sinh ý niệm trốn chạy thời điểm sấm sét một đòn nổ vang hạ xuống. Đối diện bất động trực tiếp bị lôi điện chém thành màu đen than củi. Yuna nhìn bầu trời, giữa bầu trời nhẫn thuật vẫn còn. Chính mình xúc động sấm sét không đủ còn có lưu lại chakra sao? Yuna ánh mắt sáng lên. Nếu còn có vậy thì còn có thể phóng thích. Mới vừa rồi không có qua nghiện. Nơi nào còn có kẻ địch để cho ta tới. Yuna nhanh chóng chạy vội lên. Tìm kiếm kẻ địch. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.